Cảnh Tú nông nữ nhặt cái tướng quân hảo làm ruộng. Chương 74, Lý Chính làm chủ. Góc truyện audio.com. Đối với lời Khang thị nói, Triệu Tử Văn lại không có nghe vào, có chút hàm hồ gật gật đầu. Trong đầu chỉ nghĩ tới khuôn mặt Hàn Ứng Tuyết. Khang thị thấy Triệu Tử Văn gật đầu, cho rằng hắn đã đồng ý, cùng Triệu Vân Phi ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái. Tử Văn nha, giữa trưa liền ở nhà bá mẫu ăn cơm đi. Ta hiện tại liền đi chuẩn bị cơm chưa? Lúc nãy ta còn thấy ngươi đưa thịt heo tới đây à, Khang thị nói xong. Liền chui vào trong phòng bếp bận rộn. Lý Chính à, ngươi phải làm chủ cho ta à. Ngoài phòng truyền đến một trận thê kêu la thảm thiết. Triệu Vân Phi nhíu mày một chút. Không biết trong thôn lại xảy ra chuyện gì. Chỉ trong chốc lát, liền nhìn thấy Mộc thị mang theo Hồ Đại Bảo bị đánh thành cái đầu heo tiến vào. Triệu Vân Phi bị vết thương trên mặt của Hồ Đại Bảo làm hoảng sợ. Mộc thị vừa nhìn thấy Triệu Vân Phi, liền quỳ xuống trên mặt đất, khóc càng thêm thê thảm. Lý Chính, ngài cần phải làm chủ cho Đại Bảo nhà ta a. Triệu Vân Phi nâng Mộc thị trên mặt đất dậy, hỏi, Hồ gia thím, ngươi tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì a? Mộc thị đem Hồ Đại Bảo túm đến trước mặt Triệu Vân Phi, chỉ vào miệng vết thương của Hồ Đại Bảo. Đối với Triệu Vân Phi nói, Lý Chính, ngài nhìn xem, mặt Đại Bảo nhà ta bị đánh thành cái dạng gì rồi. Ai đánh nha? Triệu Vân Phi nhìn miệng vết thương trên người Hồ Đại Bảo, cũng cảm thấy rất nghiêm trọng. Là cháu gái ngốc của Hàn gia, Hàn Ứng Tuyết đánh. Mộc thị rầu miệng, căm giận nói. Vốn dĩ đối với việc này Triệu Tử Văn không quan tâm, nhàn nhã ngồi một bên uống trà. Vừa nghe đến ba chữ Hàn Ứng Tuyết, lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Có chút tò mò quay đầu nhìn Mộc thị, duỗi hai cái lỗ tai muốn nghe xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mộc thị khóc réo lên. Đại Bảo nhà ta cũng không biết đã tạo cái nghiệp gì, mà bị nàng ta đánh thành như vậy. Lý Chính, ngài cũng thấy được đi. Miệng vết thương này cũng quá dọa người. Ta ngày hôm qua bất quá chỉ muốn nàng bồi một ít tiền thuốc men, đã bị nàng đuổi trở về. Ta đây cũng là không còn biện pháp mới tìm tới ngài chủ trì công đạo a. Triệu Vân Phi mày không khỏi nhướng lên. Nghe Mộc thị kể, cháu gái này của Hàn gia làm không đúng. Liền tính tiểu hài từ hai nhà cãi nhau ầm ĩ đi nữa, cũng không thể đem người ta đánh thành như vậy đi. Vậy ngươi hôm nay tới là muốn ta giải quyết thế nào? Triệu Vân Phi hỏi. Lý Chính, ta cũng không tìm nàng gây phiền toái. Chỉ cần nàng có thể bồi thường tiền thuốc men cho Đại Bảo nhà ta, việc này ta liền cho qua. Triệu Vân Phi gật gật đầu. Yêu cầu này đúng là không quá phận. Bất quá trong lòng cũng có chút tò mò. Mộc thị này ngày thường cũng đanh đá lợi hại, vẫn là lần đầu tiên tới nơi này của hắn tìm hắn chủ trì công đạo. Hơn nữa nghe yêu cầu của nàng, cũng không tính toán nháo. Này cùng ấn tượng trong đầu hắn không quá giống nhau. Cái này có thể, hôm nay ta liền đi nói, kêu nàng ta bồi thường tiền thuốc men cho ngươi. Triệu Vân Phi nói, tiện đà lại hỏi, này tiền thuốc men, ngươi tính toán muốn nhiều ít? Mộc thị khẽ đảo mắt từ, giả bộ một bộ dạng đau khổ, lôi kéo Hồ Đại Bảo, nói, Lý Chính, ngài cũng nhìn thấy Đại Bảo nhà ta bị thương nặng như vậy. Khẳng định nếu đi lên trấn trị liệu, này tiền đi đường, mua thuốc, còn muốn mua đồ bổ cho Đại Bảo nhà ta bồi bỏ, như thế nào cũng đến hai lượng bạc đi. Triệu Vân Phi trong lòng hít một ngụm khí lạnh. Hai lượng bạc này ở nông thôn chính là một số tiền không nhỏ. Còn không có gặp qua nhà ai một hơi có thể lấy ra được hai lượng bạc. Trước đây còn nghe nói lão tứ Hàn gia phân ra ngoài, cũng được chia cho vài thứ. Mấy cái hài tử đồ ăn đều sợ không đủ, nơi nào có hai lượng bạc bồi thường. Hồ gia thím, ngươi một hơi muốn hai lượng bạc bồi thường cũng có chút nhiều đi. Mộc thị khuôn mặt đau khổ nói. ta cũng là không còn biện pháp nào nha. Cũng không thể để đại bảo nhà ta không được chữa trị đi. Bồi thường một ít bạc, ta còn có thể giúp ngươi đi nói. Này 2 lượng bạc, nhà nàng cũng sợ là lấy không ra a, cách Trương.